Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 134, sắc phong lệ phi. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, cơn tức nổi lên, thật quá đáng, đám phi tử này dám hãm hại nàng như thế. Tô Tiểu Tiểu nhìn mỹ nhân bộ dáng rất giống lệ phi trong truyền thuyết đang khiêu vũ. Nàng cười lạnh một tiếng. Tô Tiểu Tiểu lại nhìn biểu tình phi tần chung quanh. Đều là mang ý xấu. Nàng lại nhìn Thái hậu. Thái hậu thần sắc khó dò. Xem ra lệ phi nương nương này đối với Thái hậu mà nói là cái kình địch. Bằng không Thái hậu sẽ không giết chết nàng ta sớm như vậy. Trong khi Tô Tiểu Tiểu nàng lại còn sống ở trên đời. Hừ, nếu lúc trước hãm hại nàng như thế, thì lần này nàng sẽ đáp lại đi. Ca múa vừa mới chấm dứt, hoàng đế còn không có lên tiếng. Tô Tiểu Tiểu vẻ mặt mang ý cười trong suốt đứng lên. Nàng vỗ tay nói, hảo, hảo, hảo, bản cung chưa bao giờ gặp qua một mỹ nhân xuất chúng như thế. Dừng một chút, Tô Tiểu Tiểu lại nói, gì, tiểu mỹ nhân này như thế nào bộ dạng giống như lệ phi muội muội. Tô Tiểu Tiểu nhìn về phía thượng quan Mặc. Bệ hạ, lúc trước lệ phi muội muội ngoài ý muốn rời đi, nghĩ đến cũng làm đau lòng bệ hạ, kỳ thật cũng là do nô tỳ cùng các muội muội không tốt. Không có chiếu cố tốt lệ phi muội muội, bằng không lệ phi muội muội sẽ không sớm hương tiêu ngọc vẫn như vậy. Tô Tiểu Tiểu xuất ra khăn tay ra vẻ lau nước mắt. Ai, nô tỳ cũng thật hoài niệm lệ phi muội muội nha, bất quá hiện tại khẳng định là trời thương bệ hạ. Cho nên mới xuất hiện tiểu mỹ nhân bộ dạng giống lệ phi muội muội như vậy. Tô Tiểu Tiểu nhếch mi cười khẽ. Bệ hạ, đây nhất định là do ý trời. Vị tiểu mỹ nhân này có thể là do lệ phi muội muội tưởng niệm bệ hạ mà hóa thân thành. Nay có thể ở trước mặt bệ hạ múa một điệu múa. Nhất định là duyên phận do trời ban. Vì vậy, không bằng bệ hạ sắc phong vị muội muội này là lệ phi đi. Như thế có thể an ủi tưởng niệm của bệ hạ đối với lệ phi muội muội, cũng có thể coi như là thưởng cho điệu múa tuyệt vời của vị tiểu mỹ nhân này. Như vậy lệ phi muội muội trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng. Thượng quan Mặc vừa nghe rất là vui sướng, vì với cái kiểu của anh này như vậy thì còn lâu chị tiểu tiểu mới thèm, có cắt thêm cả núi vàng núi bạc cũng chả thèm. Hắn liên tục cầm tay Tô Tiểu Tiểu nói, trước kia là trẫm hiểu lầm ngươi. Hoàng hậu hiểu rõ đạo nghĩa như vậy, sao có thể là hung thủ sát hại lệ phi đâu. Hắn nhìn tiểu mỹ nhân đứng phía dưới. Như thế, liền dựa theo lời hoàng hậu, sắc phong là lệ phi. Cách chương.